Chương 430, Long Hạt Chi Độc. Chương 430, cái này mục tiêu dường như rất thú vị a. Gần sổ nhìn chằm chằm một cái con mồi chuẩn bị đánh xuống sư tử ương dự thú. Đây là một cái lục giai vu sư, thế nhưng người này có là ma thần huyết mạch, tuy là không phải đệ nhất quan hệ huyết thống, thế nhưng trong cơ thể huyết mạch độ tinh khiết lại nhất định cao vô cùng. Chỉ nhìn người này có thể ở động thiên thế giới thi triển ma quỷ thiên phú pháp thuật thuấn di liền có thể thấy lợi hại. Ma quỷ thuấn di, nhưng là vượt qua xa cùng giai phù thủy truyền tống pháp thuật. Như vậy một cái ngoại giới khó tìm mỹ thực đưa đến bên mép, nếu là không ăn đi thực sự có điểm xin lỗi chính mình. Sư tử ương dược thú hóa vì một đạo lôi quang, trước giờ ngăn ở tên ma quỷ này huyết mạch vu sư thuấn di lộ tuyến phía trước. Sư tử ương dược vòng lượn quanh dải đèn, lôi đình đạo binh khoảng cách không xa cũng không biết chủ động công kích. Những thứ này thanh đồng trở xuống sản xuất hàng loạt năng lượng đạo binh, chế tạo tài liệu chỉ một bản thân không cụ bị cao đẳng trí tuệ, đối với đồng nguyên năng lượng bọn họ sẽ không chủ động phát động tiến công. Gần sổ gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa một khối tảng đá nhìn không chuyển mắt. Một khối này tảng đá, chính là cái này ma quỷ vu sư biến thành. Nếu như không phải ở trên không tận mắt thấy khối này tảng đá thi triển ma quỷ thiên phú pháp thuật, sợ rằng ngay cả hắn không phải chuyên môn chăm chú nhìn cũng không nhìn ra được cái này tảng đá dĩ nhiên là một cái vu sư thay đổi. Nếu như người này không phải tinh thông biến hình thuật chính là nắm giữ có chút kỹ năng đặc thù. Gần sổ, ngươi che ở phía trước ta có ý tứ tảng đá dài ra một cái miệng chất hỏi. Ta muốn ở thần tích học viện thành lập một cái ma pháp tổ chức, nếu như ngươi tuyển trạch gia nhập vào, ta có thể giúp ngươi lấy được một cái hồ lô tiến nhập thượng viện, nếu như ngươi cự tuyệt cũng đừng trách ta đưa ngươi ở lại chỗ này. Gần sổ lạnh nhạt nói. Dựa vào cái gì ma quỷ vu sư đùa cợt nói. Xem ngươi phía sau. Gần sổ lạnh nhạt nói. Ma quỷ vu sư lạnh cả tim, một thanh ảnh đao dính vào trên người của hắn, vẻ này khổng lồ u linh ma năng. Rõ ràng là một cái thất giai tột cùng u linh đường lang, ngay cả là hắn cũng không khả năng tại loại này đồ vật gần người hạ triển khai thuần di. Được ta đáp ứng. Ma quỷ pháp sư lập tức đổi giọng. Sở hữu ma quỷ huyết mạch, đã định trước hắn phi thường giỏi về dối trá, nếu như gần sổ thật có thể giúp hắn đạt được một cái hồ lô, ngược lại là hắn chiếm lợi ích to lớn, còn như về sau thêm không gia nhập cái gì tổ chức, còn không phải từ chính hắn quyết định có hay không giữ lời nói. Chớ tới gần ta. Chứng kiến sư tử ương dược thú đi vào mấy bước. Ma quỷ vu sư cảnh giác nói, chúng ta bảo trì nhất định cách ly hợp làm là tốt rồi, ta cũng không dám cách ngươi gần quá, ngươi đừng muốn dùng u linh đường lang uy hiếp ta. Cùng lắm thì bỏ qua giống nhau ma hóa vật phẩm bảo hộ ta thuấn di. Ngươi nhìn lại chu vi. Gần sổ cười lạnh nói. Ma quỷ pháp sư bốn phía nhìn một cái trong nháy mắt vong hồn nữa ra. Chu vi đã không phải động thiên thế giới sơn thạch, mà là một cái tràn đầy địa ngục cùng vực sâu thế giới ngầm. Hiển nhiên gần sổ vừa rồi chỉ là kéo dài thời gian, lợi dụng gần kề u linh đường lang đưa hắn chuyển rời đến nơi đây. Làm sao có thể? Ta làm sao một điểm dị thường đều không phát hiện được? Ma quỷ pháp sư kinh sợ nói. Hiện tại cho ta một cái chính xác trả lời thuyết phục. Gần sổ lạnh giọng nói, có truyền kỳ tháp linh siêu phàm ảo giác ở. Cái này tháp linh tuy là chiến đấu không mạnh, thế nhưng tại không gian năng lực cùng siêu phàm ảo giác cái này hai phương đi hệ nờ lại phi thường lợi hại, nếu như không phải bị giới hạn hắn cái này chủ nhân thực lực nói là nửa chuyển kỳ đều không kém. Một cái lục giai vu sư, gần như không có khả năng khám phá siêu phàm ảo giác. Nam mơ ma quỷ vu sư giải trừ biến thân, trong tay một cái màu đen điếu truy trong nháy mắt bóp nát. Một đạo ủ rủ mạ kỳ hiện lên. Trực tiếp ngăn trở phía sau củ rủ kỳ hiểm trong tay song kiếm thắt cổ, hát sát củ rủ mạ kỳ tiêu thất đã truyền tống ly khai, ngay cả là nhân tạo thần quốc dĩ nhiên có không cách nào phong tỏa truyền tống. Có thể thấy được tờ này bảo mệnh lá bài tẩy lợi hại. Truyền tống kết thúc, ma quỷ pháp sư hiện lên một tia đau lòng lại được ý nụ cười. Nếu như hắn vừa rồi không ly khai, lúc này nhất định bị gần sổ buộc ký kết một phần địa ngục khế ước. Nếu như nói một dạng chức nghiệp giả trái với loại khế ước này đại giới là một, hắn cái này ma thần huyết mạch vu sư trả giá cao chính là thở. Chết tiệt, nơi này là cái quỷ gì địa phương? Ma quỷ vu sư trận tò con mắt mắng. Cái kia nhưng là một cái duy nhất truyền kỳ đạo cụ, dĩ nhiên thoát khỏi người kia tạo thần quốc còn không có thoát hiểm. Thì ra ngươi là Gordon, đã sớm ngờ tới ngươi khẳng định có trốn chạy thủ đoạn. gần sổ xuất quỷ nhập thần đứng ở giải trừ biến thân ma quỷ vu sư phía sau. Đối với một cái tinh giỏi về trốn chạy ma thần huyết mạch người chủ, người đơn thuần tạo thần quốc hắn lại không yên tâm, vì vậy ở lại động thiên thế giới chỉ là ảnh phân thân. Chân thân cũng sớm đã mang người tạo thần quốc tiến đến nguyên thủy thế giới chờ. Nguyên thủy thế giới tính đặc thù, ngay cả là hắn hiện tại đều lộng không phải tinh tưởng. Càng chưa nói nguyên thủy thế giới đã dung hợp truyền kỳ tháp linh, bằng vào truyền kỳ tháp linh không gian phong tỏa năng lực, đến rồi nơi ở của hắn còn muốn đi ra ngoài thuần túy người si nói ngộng. Vô thanh vô tức một cây bén nhọn hạt vĩ đã đâm thủng gờ dự tân phần bụng. Chết tiệt, đây cũng là vật gì vậy? Gờ dự tân lóe lên ý nghĩ này toàn bộ rơi vào hôn mê. Hư lại dám đánh quấy nhiễu bản đại tiểu thư nghiên cứu tài nấu ăn. Nạ ký gì ẹ gì nạ một cước giẫm ở gờ dự tân trên đầu không ngừng giẫm đạp. Nàng đương nhiên không thể trách gần xô đột nhiên đưa nàng truyền tống qua đây, chỉ có thể đem cơn tức giận này phát tiết ở gờ dự tân trên người. Như quả lão thật một điểm bị chủ nhân bắt được cũng sẽ không cần nàng cái này đầu bếp xuất thủ. Ngoan lần này ngươi là công. Gần sổ xoa nhẹ hạ nạ kỳ gì ẹ gì nạ tóc dài màu vàng kim hài lòng cười nói. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ khuôn mặt đỏ lên, đầu ngón tay mị thực chi giới thu hồi vừa rồi lập được công lớn hắc ám long xạ số gì. Từ đạt được đầy đủ huyết dịch tinh túy. Con này sống lại hắc ám long xạ sổ dị con non trong thời gian thật ngắn đã trưởng thành đến ngũ giai đỉnh phong. Hắc ám long xạ sổ dị kịch độc, có thể không phải chính là một cái lục giai vu sư có thể thừa nhận. Ta đi nghiên cứu thiên vũ thước. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ ngạo kiểu chạy chối chết thuấn di ly khai. Đối mặt té xuống đất gần tân, gần sổ thành thật không khách khí bắt đầu phá giải người này siêu nao ma pháp phủ văn lập trình. Nếu như người này là một dạng huyết mạch hắn cũng không dùng được như vậy. Thế nhưng người này là ma thần huyết mạch nhưng có thể đi qua tế đàn từ địa ngục triệu hoán đại lượng ma quỷ. Những thứ này triệu hoán đến ma quỷ, chẳng khác nào thực lực đề thăng liên tục không ngừng lương thực. Dùng âm ảnh sát lục thôn vệ địa ngục ma quỷ, có thể so với thôn vệ chức nghiệp giả tới an toàn tuyệt đối sẽ không đưa tới phiền phức. Đến khi gờ dự tân triệu hoán đến ma quỷ tử vong nhiều lắm địa ngục ý chí không hề đưa tới mới ma quỷ, hắn còn có thể phế vật lợi dụng trực tiếp thôn vệ người này tất cả. Đạt được như vậy một cái bảo bối, đủ để cho hắn ở thời gian ngắn nhất trở thành lục giai vu sư. Ý thức thế giới 1000 gấp đôi tốc độ, phối hợp nhân tạo thần quốc tăng lên sức tính toán, phá giải gờ dự tân siêu não so với trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều, thời gian ngắn ngủi gờ dự tân thân thể đã bị hắn triệt để khống chế, còn như linh hồn căn bản cũng không cần khống chế. Bởi vì người này căn bản cũng sẽ không có cơ hội ly khai hắn nguyên thủy thế giới. Chọn đọc gờ dự tân ký ức. Gần sổ rốt cuộc minh bạch hắn biến thân đá năng lực là cái gì, cái này không phải thiên phú mà là một cái kỹ năng, xuất từ ạt cả trong trò chơi Son gỗ củ biến thân thuật, trải qua hoàng kim điểm kỹ năng cường hóa mức có ủng có loại này siêu cường biến thân hiệu quả. Đợt, cảm ơn thiên nộ nữ nhân oán, băng băng tốt nát vụn, ngôi sao hát, một tiểu hiểu, ly hợp phân phân tranh khen thưởng.